Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Mật Thành Phố, một đêm nghỉ ngơi, mỏi mệt diệt hết Tần Nhiên lại ăn một bữa khiến đầu lưỡi phảng phất đưa nhập địa ngục ăn chay về sau. Lại một lần đăng nhập trò chơi, liền như là vô pháp vô thiên đoán trước như thế, Trưng Khí Thành cùng Cương Thiết Chiến Xa chiến tranh đình chỉ. Này một mực tồn tại ở bên tai Thương Pháo Thanh biến mất. Khi Tần Nhiên hướng đi đại môn thời điểm, nhắc nhở cũng thay đổi vì là không rời đi phòng ốc. Vâng, Tần Nhiên nói ra, là không ẩn tàng bề ngoài. Vâng, Tần Nhiên cho ra giống nhau đáp án. Tiếp theo, trước mắt sắt lá môn từ từ mở ra, một sợi ánh nắng ấm áp chiếu rọi tại Tần Nhiên trên thân. Nương theo lấy gió nhẹ, ấm áp, dễ chịu cực, Tần Nhiên trừng lớn song mắt nhìn trước mắt hết thảy. Tuy nhiên hôm qua vô pháp vô thiên đã rất lợi hại kỹ càng giới thiệu trừ bỏ người chơi gian phòng. Bên ngoài trò chơi cảnh sát, nhưng khi Tần Nhiên nhìn thấy lúc, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời, cổ bảo bên trên lam sắc đuôi én cờ nghênh phong phấp phới. Nơi xa trùng trùng cao ốc bên ngoài pha lê tường phản xạ lóa mắt ánh sáng mặt trời. Đen kịt hơi nước đầu xe kéo lấy số khoang xe lửa. Dọc theo quỹ đạo mà đi, xuyên toa tại cự đại thành thị mỗi cái đường đi, thỉnh thoảng có trang phục khác nhau người xuất hiện tại đầu đường. Hoặc tay không tấc sát, hoặc bên hông bội kiếm, hoặc vai khiêng súng ống, hoặc người khoác trường bào, hoặc nặng giáp thuẫn bài không phải trường hợp cá biệt, bất quá khuôn mặt lại đều tại hệ thống bảo vệ dưới. Không cách nào thấy rõ, cho dù tốt thị lực nhìn lại, đều là mơ hồ một mảnh, tất cả mọi người là như thế, Tần Nhiên tự nhiên không ngoại lệ, cõng to lớn túi đeo lưng lớn Tần Nhiên quay đầu nhìn một chút gian phòng của mình bề ngoài. Sau đó, không có bất kỳ cái gì quá nhiều cảm tưởng, bởi vì nó trước sau như một, từ bên trong nhìn là một gian cũ nát nhà kho, từ bên ngoài nhìn cũng là như thế, thậm chí, có thể càng thêm chuẩn xác thêm một cái tiền tố, vứt bỏ cũ nát nhà kho, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút, liền đều sẽ đạt được dạng này kết luận, dù cho phía trên có bảng số phòng, Hua Airway đường phố số 13, Tần Nhiên ghi lại chính mình bảng số phòng, sau đó, tiến về cùng vô pháp vô thiên dự định địa điểm Money đương nhiên, cũng không phải là đi bộ. Mà chính là lấy trước đó thấy qua, cùng loại xe lửa công cụ giao thông, sở dĩ nói là cùng loại, là bởi vì trừ bỏ đen kịt hơi nước đầu xe bên ngoài. Cái này công cụ giao thông không có bất kỳ cái gì một điểm là cùng xe lửa giống nhau. Bất luận là tốc độ, vẫn là thoải mái dễ chịu tính, Tần Nhiên tại một cái trạm dừng trước leo lên trước mắt công cụ giao thông. Đi vào trống trải trong xe. Tùy ý chọn tuyển chỗ ngồi, cái đủ rất rộng lớn mềm mại ghế sofa. Để Tần Nhiên ngồi trở ra, hài lòng nhíu lại mắt, bất quá, hắn cũng không có quên vô pháp vô thiên căn dặn, nhanh chóng tại màn hình tinh thể lỏng bên trên đưa vào mình muốn tiến về địa chỉ. Chờ đợi lấy trưởng tàu, vì hắn an bài mau lẹ nhất lộ tuyến. Dù cho thoát ly phó bản. Người chơi cũng vô pháp sử dụng cùng loại thuấn gian truyền tống công năng. Muốn đến bất kỳ địa phương nào, trừ bỏ đi bộ bên ngoài, chỉ có thể lấy trước mắt cùng loại xe lửa công cụ giao thông. Không có thuấn gian truyền tống, mau lẹ thuận tiện. Nhưng là người chơi duy nhất lựa chọn, duy nhất đáng được ăn mừng là, miễn phí, bất luận đi nơi nào, cho dù là đi vòng cả tòa thành thị. Cũng đều là miễn phí, chỉ cần ngươi có đầy đủ thời gian, Tần Nhiên không có dạng này nhàn nhã thời gian, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên giờ phút này qua thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ngoài cửa sổ phi tốc lui lại cảnh sắc phảng phất hóa thành một dải hào quang tràn ngập các loại màu. Sắc, nếu như không phải Tần Nhiên cảm giác đã đạt tới D cộng cấp bậc lời nói. Hắn căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ cảnh vật gì. Bất quá, hiện tại sao, đối mặt với dị với mình biết phong cảnh, Tần Nhiên thấy say sưa ngon lành, mà trống trải trong xe, cũng không có càng nhiều người chơi xuất hiện. cái này khiến Tần Nhiên có thể càng thêm hài lòng thưởng thức phong cảnh. Thẳng đến sau mười mấy phút, truyền đến trưởng tàu nhắc nhở, người chơi 2567 đã đến đứng, mời xuống xe, trực tiếp xuất hiện tại võng mạc phần trên chữ nhắc nhở. Để Tần Nhiên không thể không dừng lại chính mình thưởng thức. Lại rời đi thoải mái dễ chịu ghế sofa, đứng lên, đi xuống thùng xe, xe lửa tại Tần Nhiên đi xuống thùng xe về sau, cũng không có lập tức khởi động, mà chính là chờ đợi ước chừng sau 3 phút, mới một lần nữa xuất phát, nếu như Tần Nhiên giờ phút này còn dừng lại tại trong xe. Liền không thể không một lần nữa để trưởng tàu quy hoạch một lần hành trình. Tần Nhiên ngẩng đầu dò xét bốn phía, liếc mắt liền thấy đứng tại trạm dừng cách đó không xa Vô Pháp Vô Thiên. Đối phương thật sự là quá tốt phân biệt, dù cho khuôn mặt làm mơ hồ xử lý, nhưng này cao lớn cường tráng thân thể, cùng một mực ngậm trong miệng xì gà, đều thật sự là dễ thấy cực. Ha ha, 2567. Vô Pháp Vô Thiên vẫy tay. Tại Tần Nhiên nhìn thấy Vô Pháp Vô Thiên thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy Tần Nhiên. Dù cho Tần Nhiên không thế nào dễ thấy, nhưng là cùng Tần Nhiên tổ qua đội Vô Pháp Vô Thiên vẫn là tại Tần Nhiên quang tới ánh mắt lúc. Trong nháy mắt nhận ra Tần Nhiên, thế nào, lần thứ nhất ngồi dạng này xe lửa a? Có hay không, Diễm Ân Nhi gặp, ta và ngươi nói, muốn tại trên xe lửa phát sinh một số thích nghe ngóng sự tình. Nhất định phải ngồi ở vị trí sát cửa sổ, Vô Pháp Vô Thiên đi tới. Trực tiếp nắm ở Tần Nhiên bả vai, bắt đầu không đứng ở Tần Nhiên bên tai, lại nhảy, đứng lên. Lập tức, Tần Nhiên liền đẩy ra Vô Pháp Vô Thiên tay, hướng bên cạnh xê dịch hai bước, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, chúng ta không là bằng hữu sao? Chẳng lẽ ngươi vừa mới lữ trình rất tồi tệ? Yên tâm đi, ta thế nhưng là xe lửa. Diễm Ân Nhi gặp, tiểu vương tử. Để cho ta chỉ huy ngươi mở ra nhân sinh phần mới đi. Vô Pháp Vô Thiên biểu hiện ra một bộ bị thương rất nặng bộ dáng. Bất quá, sau một khắc, liền lại bắt đầu tự quyết định. Riêng là khi Vô Pháp Vô Thiên dương dương đắc ý nói ra bản thân này làm cho người hai mắt trắng dã. Xưng hào, lúc, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên khoảng cách kéo ra 2 mét. Đồng thời phối hợp hướng về cách đó không xa một tòa hai tầng cao kiến trúc đi đến. Mặc dù không cách nào xác định mật thành phố, vị trí cụ thể. Nhưng là trừ bỏ, mật thành phố, bên ngoài. Tần Nhiên Vô Pháp tưởng tượng còn có chỗ nào có thể làm cho đại lượng người chơi tràn vào. Vừa mới tại Vô Pháp Vô Thiên tự biên tự diễn thời điểm. Tần Nhiên chú ý tới, có vượt qua 10 tên người chơi đi vào nơi đó. Mà lại, càng nhiều người chơi xuất hiện ở đây, hướng về kia tòa nhà hai tầng cao kiến trúc đi đến. Ba chân bốn cẳng, Tần Nhiên liền đi tới nơi này tòa nhà hai tầng cao kiến trúc trước mặt. Từ ở bề ngoài nhìn, không có cái gì đặc thù, chung quy chung củ trang trí, hoặc nhìn như là một gian gia đình nhà ăn hoặc là nhà ở quán cà phê loại hình cửa hàng. Trừ bỏ đứng ở cửa một cái cao đến 3 mét. Ngoại hình thô cuồng robot, mà không phải tiếp khách bồi bàn bên ngoài, vé vào cửa 10 tích phân, cơ giới cứng nhắc thanh âm bên trong, Tần Nhiên trước mắt xuất hiện một cái giao dịch tuyển hạng. Đã sớm biết quy củ Tần Nhiên trực tiếp lựa chọn hoàn thành giao dịch. Sau đó, một tấm thẻ từ lớn nhỏ vé vào cửa liền từ robot lòng bàn tay trái bên trong in ra. Bất quá! Tần Nhiên càng thêm chú ý là người máy tay phải cùng hai vai. Một khung có được 6 cái nòng súng súng máy hạng nặng cùng 2 môn vai khiêng thức đại bác. Đây chính là lái buôn, bảo bối. Đuổi đi lên Vô Pháp Vô Thiên giới thiệu trước mắt robot. Đồng thời cùng robot chào hỏi. Này, Jason, ngài khỏe chứ? Vô Pháp Vô Thiên các hạ. Robot đáp lại Vô Pháp Vô Thiên. Cũng là một cái mời thủ thế. Theo cái này thủ thế, Tần Nhiên cảm giác bên trong, có thể rõ ràng phát giác được một mực dừng lại ở trên người hắn 5 đạo ánh mắt. Toàn bộ biến mất, hiển nhiên, robot Jason cũng không phải là duy nhất phòng tuyến. Tần Nhiên theo sau lưng Vô Pháp Vô Thiên đi vào trước mắt cửa hàng. liếc nhìn một vòng, Tần Nhiên xác nhận chật hẹp trong cửa hàng không có có bất cứ người nào. Bao quát trên lầu, sau đó, vô ý thức, Tần Nhiên mở ra truy tung, một loạt dấu chân ra hiện trong tầm mắt hắn, hướng về trong cửa hàng vách tường đi đến, mà tại này trên vách tường làm theo treo một bộ bọn người thân cao tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu một cánh cửa, đây là, Tần Nhiên khẽ giật mình, đi theo ta, vô pháp vô thiên lại là cười đi đến tranh sơn dầu trước. Tại này vẽ ra trên cửa nhẹ nhàng gõ ba lần, đùng, đùng đông, trước nhất hậu hai tiết tấu. Tiếp theo, vẽ bên trong vốn nên mấp máy môn, vậy mà liền dạng này mở ra, vô pháp vô thiên trực tiếp liền cất bước đi vào vẽ bên trong. Tần Nhiên theo sau, tuy nhiên biết rõ lấy vô pháp vô thiên tính cách, nơi này không phải là bầy dập, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ cẩn thận kiểm tra một lần này tấm tranh sơn dầu. Nhưng bất luận là truy tung, vẫn là thần bí tri thức đều không thể để Tần Nhiên đạt được càng nhiều tin tức. Cái này khiến Tần Nhiên chau mày, sau đó cẩn thận đưa tay vươn hướng tranh sơn dầu, phảng phất như là xuyên qua một tầng màn nước, còn không có đợi Tần Nhiên tinh tế cảm thụ, một cỗ không khỏi hấp lực mãnh liệt xuất hiện, liền đem Tần Nhiên cả người hút vào bên trong, nhất thời, toàn bộ trong cửa hàng. Lần nữa trở nên không có một ai. Hết chương.